Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1242, đối chiến tiến 9. Xác định rõ trận đầu tranh tài nhân tuyển, Vương Húc ngay tại trường sử Ti Văn Viên dẫn đầu hạ. Bắt đầu tiến vào sân thi đấu, tranh tài là tại Thánh Chủ trong phủ. Một khối trống trải rộng trên trận tiến hành, bởi vì là trận đầu, khoảng chừng 100 tổ tuyển thủ dự thi, thánh chủ cùng chư vị thánh vương cũng không có trình diện quan sát. Tới chỉ là các vực bên trong thánh nhân, Vương Húc chỗ khu vực vì số 74, vị trí có chút vắng vẻ, nhận chú ý cũng không nhiều. Thừa Thiên thánh nhân là một ngoại lệ, Tiễn Cửu là hắn thân truyền đệ tử. Vì võ đạo thi đấu đẩy ra hắc mã nhân tuyển, trận đấu này là hắn vạn phần chú ý. Phát giác được Thừa Thiên thánh nhân ánh mắt, Vương Húc về lấy mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau bên trong, hắn phát hiện Thừa Thiên thánh nhân ánh mắt rất có thâm ý, phảng phất lại nói, trận đấu này ngươi được thua, không thể không thua. Thua sao? Vương Húc lắc đầu, hắn sẽ không thua. Sẽ chỉ thắng, cùng trước đó sơ tuyển thi đấu không giống, sơ tuyển thi đấu chỉ là vì tranh đoạt võ đạo thi đấu danh ngạch. Thua bên trên 1-2 trận không quan trọng, 5 trận 3 thắng có thể thuận lợi tấn cấp là được. Tổng quyết tái không giống, nơi này chỉ có 5 trận đấu, thua 1 trận liền chú định cùng quán quân vô duyên, cho nên ai mặt mũi hắn cũng sẽ không bán. Tiễn Cửu nếu là muốn thắng, liền quang minh chính đại đánh bại hắn đi. Hắn không phải thua không nổi. Nếu là Tiễn Cửu có như thế thực lực, hắn khuất tại thứ hai thì thế nào? Tranh tài không có bất luận cái gì quy tắc. Lấy đánh giết, hôn mê, đầu hàng, không năng lực phản kháng vì kết thúc tín hiệu. Hiện tại mời các vị tuyển thủ ai vào chỗ nấy. Tại trọng tài kể ra hạ. Vương Húc cùng Tiễn Cửu riêng phần mình chuẩn bị, phân biệt đứng ở Nam Bắc hai đầu. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy một tiếng hiệu lệnh, Tiễn Cửu dương cung lắp tên, một tiễn hướng về Vương Húc phóng tới. Vương Húc cầm trong tay trường đao, một đao đem vũ tiễn đập bay, kéo lấy trường đao hướng Tiễn Cửu phóng đi. Tiễn Cửu xạ thuật, ở chỗ một tiễn mạnh hơn một tiễn. Mũi tên thứ nhất cho hắn cảm giác chỉ là phổ thông bát giai viên mãn trình độ, không có bất kỳ điểm sáng. Công kích như vậy, Vương Húc chính là không ngăn cản, cũng bắn không phá phòng ngự của hắn. Không đỡ nổi là vì tốt hơn công kích. Chanh chanh chanh, lưỡi đao vạch trên mặt đất, tại thiên đạo thạch xây thành trên sàn nhà lưu lại một chuỗi hỏa hoa. Số 74 khu vực chỉ có vạn trường, tương đương với 33,000 gạo. Dạng này khoảng cách, đối cao giai tu sĩ đến nói quá gần. Quả thực là gần trong gang tấc. Thời gian trong nháy mắt, Vương Húc ngay tại đập bay vũ tiễn đồng thời. Giết đến lần thứ hai mở cung cài tên Tiễn Cửu trước mặt. Tiễn Cửu thấy thế cũng không hoảng hốt. Mặc dù nói nhỏ như vậy sân thi đấu, đối với hắn phát huy có chút bất lợi. Nhưng hắn y nguyên không chút hoang mang bắn ra mũi tên thứ hai. Đinh, Vương Húc đem trường đao che ở trước ngực. Đầu mũi tên bắn tại trên sống đao. To lớn lực trùng kích để hắn thế công dừng một chút. Đồng thời hắn cũng phát giác được. Tiễn Cửu mũi tên thứ hai. Tối thiểu so mũi tên thứ nhất mạnh ba thành. Một tiễn liền có thể chu sát mới vào bát giai tu sĩ. Xem đao. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Húc giơ tay chém xuống. Đối Tiễn Cửu chính là một đao. Tiễn Cửu là cung đạo tu sĩ. Hắn nhục thân tại đồng bậc bên trong tương đối yếu ớt. Nào dám dùng chân thân để ngăn cản Vương Húc đao mang. Nháy mắt, Tiễn Cửu tại nguyên chỗ đằng không mà lên. Người giữa không trung bên trong. Đối Vương Húc bắn ra mũi tên thứ ba. Ngang. Tiễn ra như rồng, Vương Húc ánh mắt hạ, một đầu kim long từ cửu thiên mà đến, dương nanh múa vuốt, muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Mở, Vương Húc biết cái gọi là kim long bất quá là vũ tiễn huyễn ảnh. Hai tay cầm đao, đối long đầu một đao chém xuống. Một đao kia, trực tiếp bổ ra kim long thân thể. Hào quang lóe lên, nguyên địa có một cây bị chém đứt vũ tiễn rơi xuống. Lại nhìn cái kia còn có kim long cái bóng. Tiếp tiễn, tiễn cửu cung như trăng tròn. Một điểm hàn mang tại đầu mũi tên bên trên hội tụ. Đây là kinh thiên chín mũi tên bên trong thứ tư tiễn. Từng tại sơ tuyển thi đấu bên trên, Thiết Kiếm công tử liền bị tiễn này gây thương tích, ảm đạm bại trận. Bất quá, Vương Húc không phải Thiết Kiếm công tử. Tiễn cửu bốn mũi tên kém chút đem Thiết Kiếm công tử đinh giết. Lại không đủ để đem hắn đóng đinh. Đối mặt với giống như Trường Hồng Quán Nhật một tiễn, Vương Húc không lùi mà tiến tới. Quát khẽ nói, thiên đao quay lại, đao phá long thành, oanh, cây kim so với cọng dâu. Nếu như nói tiễn cửu thứ tư tiễn là Trường Hồng Sâu Nguyệt, Vương Húc một đao kia chính là thiên cẩu thực nhật. Sâu Nguyệt Trường Hồng cố nhiên quang mang vạn trượng. Gặp được ăn ngày thiên cẩu y nguyên muốn u ám không sáng. Nhìn một cái, tiễn cửu thứ tư tiễn phảng phất bắn không phải Vương Húc, mà là một cái lỗ đen. Vô tận quang mang bỗng nhiên đụng vào trong lỗ đen. Lỗ đen y nguyên bất vi sở động. Biển chính là trăm sông đồng dạng đem ánh sáng mang nuốt trong cửa vào. Sau ba hơi thở, quang mang tan hết, hết thảy đều kết thúc. Vương Húc cầm trong tay trường đao ngạo nghễ mà đứng, ngàn trượng bên ngoài, tiễn cửu cái trán lại có mồ hôi lưu lại, hiển nhiên thứ tư tiễn đối với hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Người thực lực không tệ, một tiễn này có vô địch phong thái, bình thường bát giai viên mãn tu sĩ tuyệt đối tiếp không xuống tới. Vương Húc đầu tiên là biểu đạt, khẳng định, sau đó lời nói xoay chuyển. Lại nói, đáng tiếc ngươi gặp đến ta, xem ở ta cùng vận may sòng bạc có chút nguồn gốc phân thượng. Hiện tại nhận thua ta không làm khó dễ ngươi, tiếp tục đánh xuống, ta sẽ không cho mặt mũi ngươi. Nói đến nơi này, Vương Húc mắt nhìn ngay tại quan chiến Thừa Thiên Thánh Nhân. Thừa Thiên Thánh Nhân sắc mặt rất khó coi, tiễn cửu là hắn thân truyền đệ tử. Trên người tiễn cửu hắn chút xuống vô số tâm huyết, không nghĩ tới ở trong mắt hắn có thể giết vào trước 10 tiễn cửu. Thế mà tại trận đấu thứ nhất bên trong liền gặp đến đối thủ. Cuồng vọng, tiễn cửu cũng là người tâm cao khí ngạo, nghe được Vương Húc làm sao có thể nhẫn. Tiếp tiễn, bát phương loạn chiến, tiễn cửu lần nữa dương cung lắp tên, thứ 5 tiễn kéo ra. Hắn mắt trần có thể thấy suy lão xuống tới. Thiêu đốt nguyên thần, ngươi không muốn sống nữa. Vương Húc nhíu mày, hắn nhìn ra tiễn cửu tu vi. Vẫn chưa tới bắn ra thứ 5 tiễn tình trạng. Đây là cưỡng ép thiêu đốt nguyên thần đang liều mạng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể thiêu đốt mấy lần nguyên thần. Vương Húc hừ lạnh một tiếng. Đối phóng tới thứ 5 tiễn chém ra một đao. Một giây sau. Ngay tại hắn sắp chém tới vũ tiễn thời khắc, tiễn cửu bắn ra thứ 5 tiễn đột nhiên chia ra làm 8. Hóa thành 8 đầu kim long tứ tán mà ra, từ 8 cái khác biệt góc độ bắn về phía Vương Húc. Vương Húc ánh mắt ngưng lại, cái này 8 đầu kim long cho hắn cảm giác rõ ràng đều là thật. Mỗi một tiễn uy lực đều không thua gì thứ 4 tiễn. Phi long tại thiên. Đao phá vô cực, Vương Húc xoay tròn lấy trường đao, kim long lại múa, Vương Húc cùng ở tại lại múa, song phương nhìn như nhẹ nhàng nhảy múa, kỳ thực từng bước giấu giếm sát cơ, rầm rầm rầm, 8 đầu kim long cùng nhau tiến lên, vây quanh Vương Húc cắn một cái hạ, oanh minh không ngừng, bụi bặm nổi lên bốn phía, mấy hơi về sau, sương mù dần dần tán đi. Chỉ thấy dùng thiên đạo lót đá thành, chuẩn thánh khó thương sàn nhà, liền giống bị vòi rồng càn quét bãi cát đồng dạng thay đổi bộ dáng. Mà tại báo tố trung tâm, một thân ảnh cao to tay phải cầm đao. ngạo nghễ mà đứng. Tiễn Cửu trợn mắt nhìn lại, phát hiện Vương Húc áo đã vỡ vụn, quần áo hạ nhục thân bên trên nhiều vô số đầu vết cát. Không sai, không sai, đánh cho ta đau quá. Chỉ tiếc số lượng không ít, chất lượng không cao, còn không phá được ta nhục thân. Vương Húc đem chuôi đao hướng trên mặt đất trùng điệp một xử. Nửa người trên áo vụn ầm vang nổ tung, lộ ra như tảng đá kiên cố nhục thân. A, Tiễn Cửu quá sợ hãi. Hắn biết Vương Húc nhục thân cường đại, đã từng đón đỡ qua Thiết Kiếm công tử tuyệt mệnh một kiếm. Thế nhưng là hắn tự tin, mình thứ năm tiễn, so Thiết Kiếm công tử tuyệt mệnh một kích càng mạnh. Tám mũi tên tề xuất, chuẩn thánh bên trong ít có người có thể ngăn cản. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, xuất tiễn đi, để ta nhìn ngươi thứ sáu tiễn, có hay không thánh nhân cảnh uy năng. Vương Húc hào khí ngất trời, hắn nhục thân chi cường đại, có thể so với tiên thiên chí bảo, chuẩn thánh bên trong là tuyệt đối không ai có thể làm bị thương hắn. Mà hắn chưa hề cùng thánh nhân giao thủ qua, không biết thánh nhân cấp công kích mình có thể không thể chịu hạ. Tiễn Cửu thứ năm tiễn đã có bát giai vô địch lực sát thương, thứ sáu tiễn nhất định so thứ năm tiễn càng mạnh, rất có thể bộc phát ra thánh nhân cấp lực sát thương tới. Hắn ngược lại muốn xem là Tiễn Cửu tiễn càng sắc bén, vẫn là mình nhục thân càng thêm cường đại. Nếu như Tiễn Cửu không thể thỏa mãn hắn, vậy hắn chết rồi, người vô dụng, không cần sống sót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.